Trung Ly Bác nói liên tục ba chữ tốt, cánh tay phải cách không vung lên, chợt tuyết lớn đầy trời bên trong đen nhánh phi kiếm từ trong hư không vững vàng bay thấp tại Đàm Vân trong tay. Bông tuyết bay múa bên trong, Đàm Vân ngạo nghễ mà đứng, thần sắc vẫn như cũ thong dong. Trung Ly Bác sừng sốt lại sững sờ, không nghĩ tới Đàm Vân như thế chịu rét. Tiên cung trong sân rộng mấy trăm vạn đệ tử cứ việc cóng đến run rẩy thân thể, vẫn như trước mắt không chấp nhìn chằm chằm Đàm Vân. Hẳn là cái này đáng chết đồ lưu manh, vẫn là thánh khí sư. Ngọc Lâu dưới trên bàn tiệc Phùng Khuynh Thành thất thần nhìn chăm chú Đàm Vân, nghĩ thầm tên lưu manh này đến cùng còn có bao nhiêu bí mật không muốn người biết cùng thủ đoạn. Thiếu tông chủ cho ngươi một canh giờ quan sát kiếm này, thời gian nhưng đủ. Trung Ly Bác nói, Trung Ly Bác ngươi nói đùa, chuôi này phá kiếm còn đáng giá bản thiếu tông chủ quan sát một canh giờ. Đàm Vân nói, hiểu thủ cầm kiếm vung lên, đem phi kiếm ném ra, hóa thành một đạo ô quang bắn ra hướng tức giận đến mặt đỏ tới mang tai Trung Ly Bác. Ông, Trung Ly Bác nhô ra hữu thủ, bắt lấy phi kiếm về sau trầm giọng nói, kia thiếu tông chủ không ngại nói một chút. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân gánh vác tay trái chậm rãi mà nói, phi kiếm của ngươi là bên trên phẩm thánh khí, bất quá là bên trên phẩm thánh khí bên trong thứ phẩm. Nghe vậy Trung Ly Bác không khỏi trừng lớn hai mắt, ánh mắt bên trong lộ ra cực độ vẻ không thể tin được. Bao quát Đạm Đài Vũ phụ tử ở bên trong tất cả lão tổ cũng là thân thể chấn động. Bởi vì mới bọn hắn căn bản chưa nhìn ra đen nhánh phi kiếm phẩm giai. Nhưng bọn hắn từ Trung Ly Bác thần sắc cử chỉ liền kết luận Đàm Vân nói đúng. Sự thật quả là thế. Trung Ly Bác nhìn xuống Đàm Vân, ánh mắt có hơi biến hóa, trở nên toát ra một vòng mong đợi. Thiếu tông chủ, ngươi nói đúng, thuộc hạ luyện chế phi kiếm đích thật là bên trên phẩm thánh khí bên trong thứ phẩm. Thiếu tông chủ, ngươi nói trong quá trình luyện chế thiếu hụt đi. Nghe vậy Đàm Vân có chút im lặng cười, ta nói Trung Ly Bác, ngươi cũng không biết thiếu hụt, ngươi như gì khảo hạch bản thiếu tông chủ? Ngươi là giả vờ ngây ngốc hay là thật ngốc? Chương 842, đến từ linh hồn sợ hãi. Trung Ly Bác, ngươi như muốn cho bản thiếu tông chủ chỉ điểm ngươi một hai, bản thiếu tông chủ có lẽ bất kể hiềm khích lúc trước nói cho ngươi luyện chế lúc thiếu hụt. Đàm Vân giống như cười mà không phải cười nhìn qua Trung Ly Bác, nhưng ngươi nếu là lấy khảo hạch đến yểm hộ ngươi vô tri, dùng ngươi cũng không biết nội dung, đến khảo hạch bản thiếu tông chủ thật đúng là xem thường ngươi. Trung Ly Bác một gương mặt mò khô nóng, cảm thấy xấu hổ vô cùng, bất quá hắn quả thực quá khát vọng biết được tự luyện chế này phi kiếm lúc thiếu hụt tệ nạn. Lão hủ muốn chịu nhục biết rõ ràng thiếu hụt ở nơi nào. Trung Ly Bác nói thầm một tiếng, đón lấy, nhìn xuống Đàm Vân, nói ra, không sai, thuộc hạ hoàn toàn chính xác không rõ ràng thiếu hụt ở nơi nào, bất quá chỉ muốn thiếu tông chủ nói ra, thuộc hạ tự sẽ phán đoán thiếu tông chủ nói là thật hay giả. Thôi, bản thiếu tông chủ bất kể hiềm khích lúc trước, hôm nay nói cho ngươi cũng không sao. Đàm Vân liếc xem một chút Trung Ly Bác, lời kế tiếp cùng nói là nói ra thiếu hụt chẳng bằng nói là hung hăng nhục nhã Trung Ly Bác. Vạn chúng chú mục bên trong, Đàm Vân thần thái tự nhiên, ngôn ngữ sắc bén mà tinh chuẩn, ngươi nhưng nghe rõ ràng, bản thiếu tông chủ chỉ nói một lần. Đầu tiên, thiên phạt đại lục bên trên có 6 loại thiên ngoại chi vật được xưng là lục đại thiên thạch, bọn chúng theo thứ tự là thiên ngoại tinh kim thạch, thiên ngoại hàn vẫn thạch, thiên ngoại ô vẫn thạch, thiên ngoại vẫn huyền thiết, thiên ngoại tử vẫn thạch cùng thiên ngoại lôi cực thiết. Tại 6 loại thiên ngoại chi vật phía trên còn có một loại giáng lâm ở nhân gian hiếm thấy chi vật, chính là ngươi luyện chế kiếm này lúc dùng đến vật liệu luyện khí thiên ngoại vẫn huyền hàn vu thiết. Nghe vậy Trung Ly Bác khiếp sợ không thôi. Mình tra duyệt cổ tịch vô số mới biết được sự tình, không ngờ lại bị Đàm Vân một chút nhìn ra. Đàm Vân tiếp tục nói, này vẫn huyền hàn vu thiết chính là cực hàn chi vật, lại ẩn chứa vu bên trong đặc biệt tử vong chi lực, căn cứ cổ điển ghi chép này thiết giấu ở tinh hà luyện ngục tại cửu thiên thiên giới chính là vật bình thường, bất quá đối với thế gian rất nhiều vị trên mặt tu sĩ thì là bảo vật hiếm có. Đám người nghe vậy, nghe được say sưa ngon lành. Bất quá, Đàm Vân nói ra, vẫn huyền hàn vu thiết đối tại chúng ta mà nói cực kỳ cứng rắn, rất khó luyện chế. Đầu tiên luyện chế lúc nhất định phải có được uy lực cực mạnh băng thuộc tính bản mệnh hỏa trùng để chống đỡ băng phong này thiết, không cho này thiết bên trong không thuộc về thế gian hàn khí tiết ra ngoài. Một khi tiết ra ngoài, cho dù luyện thành công phi kiếm, kia uy lực của phi kiếm cũng biết trên phạm vi lớn giảm xuống. Nhưng người Trung Ly Bác hoàn toàn không hiểu, dẫn đến này thiết bên trong hàn khí đều hầu như không còn, giờ phút này tán phát hàn lãnh không đủ nguyên bản này thiết 1%. Ta không cần mảnh nghĩ cũng biết ngươi ra vẻ thông minh, dùng ngươi hỏa thuộc tính bản mệnh chân hỏa, phần thiêu này thiết làm phần thiêu đến ngươi tự cho là có thể khống chế này thiết thời khắc mới bắt đầu luyện chế. Nghe đến đó Trung Ly Bác đã toàn thân ướt đẫm. Hắn không ngờ tới, Đàm Vân thế mà đem mình làm lúc ý nghĩ đều đoán như thế rõ ràng. Lúc này, Đàm Vân lại nói tiếp theo, Trung Ly Bác, ngươi hỏa thuộc tính bản mệnh chân hỏa uy lực ở đây thiết diện trước lộ ra quá một chút nào yếu ớt. Ngươi căn bản không có năng lực đem này thiết bên trong vượt qua trên trăm loại tạp chất triệt để luyện ra. Đương nhiên từ thân kiếm mặc dù có thể đánh giá ra, ngươi luyện chế kiếm này thủ đoạn coi như thành thạo, nhưng ngươi tại trong thân kiếm luyện chế mấy trăm vạn đầu khí văn lúc lại có vẻ do dự. Trở lên nhiều loại nguyên nhân, đủ để dẫn đến ngươi luyện chế ra phi kiếm là bên trên phẩm thánh khí bên trong thứ phẩm. Đương nhiên, trừ cái đó ra còn có rất nhiều. Tỷ như ngươi luyện khí lúc sử dụng khí lô phẩm giai có chút thấp. tỷ như ngươi tại luyện chế phi kiếm lúc giai đoạn trước giai đoạn quá sợ hãi rụt rè, khiến cho nhiệt lửa có chút bất ổn không nói, lại nhiệt lửa còn hơi thấp. Còn có ngươi lớn nhất một sai lầm chính là phi kiếm sắp xuất luyện khí lô trước nửa canh giờ, nhiệt lửa lại có chút quá thấp. Nghe đến đó, Trung Ly Bác Thất Thần hoảng sợ nói, ngươi. Làm sao ngươi biết, ngươi làm sao chẳng những nói ra ta luyện khí lúc nhiệt lửa quá trình biến hóa, hơn nữa còn biết ta ngay lúc đó tâm lý. Đàm Vân cười nhạo, đáp án đều đang phi kiếm bên trên, đáng tiếc ngươi xem không hiểu thôi. Đây nhất thiết đều đủ để chứng minh, ngươi căn bản không có đủ luyện chế bên trên phẩm thánh khí tư cách, nói cho cùng ngươi còn không thể được cho cao dài thánh khí sư. Đàm Vân sau khi nói xong, toàn trường lâm vào yên tĩnh. Thiếu tông chủ, ngươi thắng. Trung Ly Bát trầm giọng nói, thuộc hạ mặc dù hận ngươi, bất quá thuộc hạ bội phục ngươi. Thuộc hạ chỉ là muốn biết ngươi luyện khí tạo nghệ đến tột cùng đạt đến cao đến độ nào. Đám người cũng nhao nhao nhìn về phía Đàm Vân, đãi hắn đáp lại. Ngươi có thể cho rằng bản thiếu tông chủ là thánh giai thánh khí sư, đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng bản thiếu tông chủ là cao giai thánh khí sư. Đàm Vân khóe miệng tràn lên một vòng ý cười, tóm lại, ngươi luyện khí tạo nghệ tại bản thiếu tông chủ trước mặt non nớt đáng thương. Chuyên cua tôi đốt nét. Trung Ly Bác tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, song quyền nắm chặt. Phản quán đệ tử trong đám người Trung Ly Vũ Hinh, nội tâm lật lên kinh thiên giật mình lãng, bác thúc là ta Trung Ly gia tộc trước mắt tại luyện khí thuật tạo nghệ bên trên tối cao người thế mà cũng bại bởi Đàm Vân. Ha ha ha ha, Đạm Đài Vũ kích động rơi lệ đầy mặt, hắn run rẩy ngang xem thương khung tự lẩm bẩm, tổ sư gia, ngài trên trời có linh thiêng nhìn thấy không? Vân Nhi hắn không chỉ có là cao giai thánh đan sư, vẫn là thánh giai thánh trận sư, thánh giai thánh khí sư a hát. Tám mạch bắt vị đại lão tổ cùng tám mạch hơn 150 tên lão tổ, nhìn xuống Đàm Vân, ánh mắt bên trong lộ ra phát ra từ linh hồn vẻ sợ hãi. Bọn hắn cũng không phải là sợ hãi Đàm Vân thực lực, mà là sợ hãi Đàm Vân năng lực. Bọn hắn khó có thể tưởng tượng tuổi quá trẻ Đàm Vân, đến tột cùng là như gì đồng thời làm được là thánh đan sư, thánh trận sư, thánh khí sư. Hơn 7 triệu đệ tử, ngoại trừ lác đác không có mấy tám mạch lão tổ hậu nhân bên ngoài, những người khác đối Đàm Vân sùng bái trình độ có thể nói là đạt đến chưa từng có độ cao. Mà Phùng Khuynh Thành cả người, nhìn xem khi dễ mình Đàm Vân, lại lợi hại như vậy nàng thấp chán, không biết nghĩ cái gì. Phùng Vân thì là cười đến không ngậm miệng được, cho tới giờ khắc này quý tài hắn đã chắc chắn chú ý, vô luận như gì cũng không thể để Phùng Khuynh Thành sát Đàm Vân. Lúc này, sau đó Đàm Vân một lời nói càng là tựa như một viên quả bom nặng ký ném vào tất cả mọi người não hải, chấn động đến chúng đầu người ông trực hưởng. Cảm thấy thế giới này quả thực quá điên cuồng. Lại là Đàm Vân nhô ra một ngón tay chỉ vào trên đài tám mạch các lão tổ, bá khí mười phần nói. Phù thuật khảo hạch còn cần muốn sao? Bất quá bản thiếu tông chủ có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi điểm này phù thuật tạo nghệ cùng bản thiếu tông chủ so sánh không thể nghi ngờ là lấy trứng chọi đá. Nghe vậy, Ngọc Lâu bên trên, Phù Mạch đại lão tổ Thác Bạt Kình Thiên, Khôi Ngô lão thân thể bỗng nhiên lắc một cái, hét giận dữ nói, ta còn tựu thật không tin ngươi sẽ như thế nghịch thiên. Ta không tin, ta không tin. Thác Bạt Kình Thiên giống to thời khắc, cho dù ai đều chưa phát hiện, hắn ánh mắt bên trong lóe lên một cái rồi biến mất rào hoạt, liền lớn tiếng nói, thiếu tông chủ, thuộc hạ có một phù, chỉ muốn ngươi có thể nhìn ra phù phẩm giai thuộc tính lai lịch liền coi như ngươi thắng. Chương 843, không gì làm không được. Thật sao? Đàm Vân khẽ cười nói, để bản thiếu tông chủ đoán xem nhìn, ngươi sở dĩ không khảo hạch phù quá trình luyện chế, dùng chất liệu gì luyện chế, chỉ sợ lấy ngươi phù thuật tạo nghệ căn bản cũng nhìn không ra tới đi. Là, lại như gì? Thác Bạt Kình Thiên ưỡn ngực nghiêm nghị nói, là thuộc hạ khảo hạch ngươi, về phần như gì khảo hạch là thuộc hạ định đoạt. Ha ha, tốt. Đàm Vân nhún vai, một bộ không quan trọng dáng vẻ, bớt nói nhiều lời, đem ngươi phù sáng ra đi. Chậm đã. Lúc này Kim Hạng Hải liếc nhìn Thác Bạt Kình Thiên, thần sắc cực kỳ ngưng trọng nói, Thác Bạt đại lão tổ, bốn thuật khảo hạch chúng ta đã thua 3 lần, lần này chúng ta không thể thua nữa. Đúng vậy a, đúng a. Tư Đồ Vô Ngân, Ngụy Dã chờ ngoại trừ Phùng Vân các mạch đại lão tổ nhao nhao phụ họa. Bởi vì bọn hắn tại Đàm Vân trên thân chứng kiến quá nhiều biến cố. Thứ nhất, bọn hắn vốn cho là mình mạch thánh tử thánh nữ có thể đánh giết Đàm Vân, nhưng chưa từng nghĩ toàn bộ bỏ mình. Thứ hai, bọn hắn nguyên lai tưởng rằng đan trận khí phù bốn thuật khảo hạch mặc cho gì một thuật Đàm Vân đều không thể về đáp được, nhưng Đàm Vân tiếp ngay cả quá quan trảm tướng triển lộ ra không ai bằng đan thuật, trận thuật, khí thuật. Những này đại các lão tổ thật sợ, bọn hắn sợ phù thuật lại bại bởi Đàm Vân. Mặc dù bọn hắn tự tin, Đàm Vân cho dù thắng bốn thuật cũng vô pháp tại yêu thú hung cảnh nội nghỉ ngơi một ngày, nhưng hắn y nguyên sợ kỳ tích lần nữa phát sinh ở Đàm Vân trên thân. Đến lúc đó, Đàm Vân thông qua khảo hạch trèo lên thượng tông chủ chi vị không nói, lại mình tám người đem mặt mũi mất hết. Càng tức giận hơn chính là, đến lúc đó mình sẽ còn tự phế một tay, như thế vô cùng nhục nhã, không thể nghịch truyền tổn thương, đối với bọn hắn mà nói, không thể nghi ngờ là ác mộng. Cho nên, bọn hắn đem hy vọng ký thác vào Thác Bạt Kình Thiên trên thân. Thác Bạt Kình Thiên nhìn qua 7 vị đại lão tổ, ngữ khí có chút tự phụ truyền âm nói, các ngươi cứ thả 100% mà yên tâm a. Hừ, tiếp xuống lão hủ lấy ra gì đó, chỉ bằng Đàm Vân cái này tạp toái hắn căn bản nhìn không ra. Cho dù hắn là thánh giai thánh phủ sư cũng nhìn không ra đến, bởi vì đây là ta tổ truyền một chương trung phẩm á tiên giai tiên.